Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663. Chương 663. Tam công tử một trăng sáng. Ngô Vân Phàm, Ôn Tuyệt Trần, Hạ Minh Ảnh ba người, bởi vì là thân nam nhi, rất nhiều người thì cho bọn hắn lên một cái ngoại hiệu. Kinh thành Tam công tử, cái danh hiệu này tại kinh thành có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Phàm là nghe được cái này tổ hợp tên người, không có một cái nào không được tất cung tất kính, lòng tràn đầy mặt mũi tràn đầy ngưỡng mộ. Mà bởi vì Hoa Giao là thân nữ nhi, cũng có người cho nàng làm cái ngoại hiệu. Kinh thành một trăng sáng, đen nhánh ban đêm, duy nhất có thể chiếu sáng mắt người trăng sáng. Bốn người này, tài năng xuất chúng, tuổi còn nhỏ, đã bắt đầu trưởng quản gia tộc sự vật. Có thể nói lên là tuổi trẻ tuấn kiệt, trung niên nhẹ tuấn kiệt. Ngô Vân Phàm có thể bị người coi trọng như vậy, nghĩ đến cũng là có chút bản lãnh. Vì sao lại coi trọng Chu gia Chu Tình? Chẳng lẽ Chu Tình rất xinh đẹp? Chu gia là tiểu gia tộc, thì coi như bọn họ là thực lực rất tiếp cận bát đại thế gia tiểu gia tộc. Có thể vẫn là tiểu gia tộc, bọn họ cùng thực lực, cùng Ngô gia ngày đêm khác biệt, hoàn toàn không thể đánh đồng. Môn không đăng hộ không đối, vậy mà đính hôn. Nhạc Tiểu Tiểu có chút sững sờ. Chu gia ôm vào Ngô gia bắp đùi, đoán chừng rất nhanh liền có thể trở thành bát đại thế gia lớn như vậy gia tộc a. Về sau, hoặc là người ta đều muốn nói, kinh thành có cửu đại thế gia. Làm sao? Sở a, gặp Nhạc Tiểu Tiểu ngưng thần không nói, Chu Linh cái cằm đều muốn dương lên trên trời. Nàng liếc mắt nhìn lấy Nhạc Tiểu Tiểu, kiêu căng nói, ta cảnh cáo ngươi, về sau tốt nhất đừng để cho ta không vui. Không phải vậy, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Lâm Thành Phi lôi kéo Nhạc Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, chúng ta đi thôi. Không cần đến phản ứng một cái hay ghen tị đến làm cho người giận sôi nữ nhân. Ngươi nói cái gì? Chu Linh biến sắc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Vừa mới ngươi đem ta đụng ngã, ta còn không có tính sổ với ngươi, ngươi còn dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, lại là nói với Nhạc Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, ta lệnh cho ngươi, đánh nam nhân này 50 cái tát, một hơi đánh xuống, không cho phép ngừng. Nhạc Tiểu Tiểu kéo lại Lâm Thành Phi cánh tay, nhẹ giọng cười nói, ra lệnh cho ta, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chu Linh sắc mặt trong nháy mắt biến, muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Nàng lạnh lùng nói ra, đây chính là ngươi tự tìm. Trước kia có gia gia vì ngươi chỗ dựa, ta không dám dạy huấn ngươi. Nhưng là hiện tại, không giống nhau, tại toàn bộ Chu gia, ta người nào đều không cần sợ. Nói xong, nàng dùng lực vung tay lên, đánh cho ta, nam nhân đánh cho tàn phế. Nữ nhân thì thưởng cho các ngươi, tiện nghi mấy tên phế vật các ngươi, để ngươi thoải mái một chút. Mấy cái bảo tiêu thần sắc vui vẻ, hai người hướng Lâm Thành Phi đi tới, còn lại hai người thì là thẳng đến Nhạc Tiểu Tiểu mà đi. Dưới cái nhìn của bọn họ, thu thập Lâm Thành Phi dạng này người bình thường, hai cái liền đầy đủ. Lâm Thành Phi quay đầu hỏi Nhạc Tiểu Tiểu, một hồi ta đem lột sạch nàng y phục, đem nàng ném đến đường lớn phía trên có được hay không? Nhạc Tiểu Tiểu nói khẽ, ngươi vui vẻ là được rồi. Lâm Thành Phi gật gật đầu, chỉ cần Nhạc Tiểu Tiểu không có lo lắng, hắn xuống tới tay, liền có thể tùy tâm sở dục, có thể tùy thân bảo hộ Chu Linh bảo tiêu, đều không phải là người bình thường. Một thân ngoại gia công phu luyện rất là mạnh mẽ, mỗi người quật ngược mười mấy phổ thông tráng hán cũng không có vấn đề gì. Đáng tiếc, bọn họ muốn đối phó người là Lâm Thành Phi, thư thánh môn duy nhất truyền nhân, có thiên quyết chân khí, sớm đã đến tú tài cảnh sơ kỳ nam nhân. Hắn chỉ là hơi động một chút, thân thể phía trên phát ra sắc bén chi khí, liền để bốn cái bảo tiêu cước bộ ngừng dừng một chút. Nguy hiểm, lâu dài xuất sinh nhập tử, bảo tiêu đều có rất chính xác trực giác, bọn họ ẩn ẩn cảm giác được, cái này nhìn như phổ thông nam nhân, rất nguy hiểm, không tự chủ được, vốn là trực câu câu nhìn chằm chằm Nhạc Tiểu Tiểu, chuẩn bị đem Nhạc Tiểu Tiểu cầm xuống hai cái bảo tiêu, cũng đều đưa ánh mắt đặt ở Lâm Thành Phi trên thân. Hai người đối phó ra hỏa này, giống như không quá đầy đủ a, vẫn là bốn người cùng tiến lên so sánh bảo hiểm. Gặp bọn họ ngừng dừng một chút, Chu Linh không kiên nhẫn nói ra, ngây ngốc lấy làm gì, còn không mau phía trên, lại chậm một ép đồng hồ, các người cũng đừng nghĩ hưởng thụ được nữ nhân này mỹ diệu thân thể. Cái này vừa nói, bảo tiêu nhất thời gấp, nguyên một đám vung lên quyền đầu đá lên chân, cùng một chỗ hướng Lâm Thành Phi công tới. Phanh phanh phanh phanh, bốn cái thanh âm, cơ hồ là trong cùng một lúc vang lên, công hướng Lâm Thành Phi bốn cái bảo tiêu. Vậy mà trong cùng một lúc, tất cả đều sững sờ đứng ở nơi đó, bọn họ khóe miệng hiện ra máu tươi. Mi đầu chăm chú nhăn lại tới, phù phù, lại cơ hồ là trong cùng một lúc, bọn họ cùng một chỗ ngã trên mặt đất, Lâm Thành Phi tại mỗi người bọn họ trên thân, đều đánh nhất quyền, cũng chỉ là nhất quyền mà thôi, cái này bốn cái bảo tiêu, cơ hồ toàn phế, từ đó về sau, bọn họ tay chân cũng không còn cách nào dùng lực, thậm chí thì liền đứng lên đều có khó khăn. Triệt triệt để thành phế nhân, vốn là Lâm Thành Phi không muốn phía dưới nặng như vậy tay. Thế nhưng là, hắn rất không thích bọn họ nhìn Nhạc Tiểu Tiểu ánh mắt. Quá không biết xấu hổ, quá cầm thú, giống như thật muốn đem Nhạc Tiểu Tiểu thế nào một dạng. Nhạc Tiểu Tiểu là hắn Lâm Thành Phi nữ nhân, bất kỳ nam nhân nào muốn đánh nàng chủ ý, đều phải trước qua Lâm Thành Phi cửa này. Cho nên Lâm Thành Phi trực tiếp phế bọn họ. Chu Linh lăng một chút, tựa hồ không nghĩ tới Lâm Thành Phi có thể đánh như vậy, lại tựa hồ không nghĩ tới chính mình bảo tiêu vô dụng như vậy. Lâm Thành Phi lại giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Chu Linh. Vừa mới, ngươi muốn đem ta đánh thành tàn phế. Đúng thì thế nào? Đến bây giờ Chu Linh vẫn mang theo cái kia cỗ vênh váo tự đắc vị đạo. Nàng không tin, tại cái này kinh thành bên trong, còn có người dám động Ngô Vân Phàm gì nhỏ. Ta nói cho ngươi, ta rất tức giận, thức thời lời nói, lập tức cho ta dập đầu xin lỗi. Không phải vậy, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Linh hung ác vừa nói lấy, lại chỉ Nhạc Tiểu Tiểu, mắng, còn có ngươi. Biết rất rõ ràng ta thân phận bây giờ, còn dám đối với ta như vậy, nhìn ta về sau làm sao thu thập ngươi, thật sự cho rằng tìm có thể đánh bạn trai thì thiên hạ vô địch. Ta nói cho ngươi, ta có 1000 loại phương pháp, để ngươi muốn sống không được muốn chết không được, mà ngươi lại ngay cả lực lượng đề kháng đều không có. Nhạc Tiểu Tiểu chỉ là đối với nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Có thủ đoạn gì, ngươi có thể xử hết ra. Ngươi, Chu Linh bị nàng cái này mây trôi nước chảy thái độ tức điên phổi. Bỗng nhiên cao giọng hô, bảo an đâu, nơi này có người đánh người giết người. Nơi này động tĩnh, đã sớm kinh động trong siêu thị rất nhiều khách nhân cùng nhân viên cửa hàng. Điện thoại báo cảnh sát không biết đánh bao nhiêu lần. Bảo an cũng rốt cục tại lúc này khoan thai tới chậm. Thực nơi này bảo an đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, không phải từ tiểu tập võ, cũng là đặc chủng binh xuất thân, mỗi cái đều là tinh anh bên trong tinh anh. Không phải vậy làm sao cam đoan những thứ này nước ngoài bạn bè cá nhân an toàn. Bọn họ chỗ lấy muộn như vậy chạy tới, là hoàn toàn không nghĩ tới. Thế kỷ mới trong siêu thị, vậy mà cũng sẽ phát sinh đánh nhau ẩu đả loại sự tình này. Đánh nhau cũng liền thôi, bọn họ càng không có nghĩ tới. Một người, Vậy mà tại một giây đồng hồ bên trong thì quật ngã bốn cái thân thể khỏe mạnh Bảo Tiêu. Chuyện gì xảy ra? Bảo an đội trưởng trầm giọng quát nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.